chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Nếu như có thể mang thai Lâm đại nhân hài tử. Bóng đêm như nước, tại nữ đế ra hiệu hạ, Lâm Tử Phàm đi đầu lui đi. Đại nhân, đó chính là pháo hoa a. Thật xinh đẹp. Trên đường đi, Chu Tiểu Yến nhảy nhảy nhót nhót, giống như một cái tiểu yến tử líu xíu, rất là đáng yêu. Lâm Tử Phàm thật cũng không cảm thấy nàng đáng ghét. Ngài không biết, mới ta đem kíp nổ sau khi đốt, còn tưởng rằng cái gì đều không có phát sinh, đang chuẩn bị đụng lên đi xem đâu. Kết quả đột nhiên, nàng biểu lộ khoa trương, còn tại các loại khoa tay, lớn như vậy một viên hỏa cầu phóng lên tận trời, sau đó ở trên trời nổ tung, lỗ tai ta đều nhanh điếc, ai biết pháo hoa đẹp như thế. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, hai người một trước một sau, về sau cần phủ mà đi. Pháo hoa vốn là cực đẹp, làm sao như hoa quỳnh, chỉ có như vậy một nháy mắt, bất quá có lẽ chính là cái này trong chốc lát vẻ đẹp, mới có thể như vậy khiến người say mê a. Đương nhiên, pháo hoa chỗ xấu cũng không ít, thí dụ như sử dụng không thích đáng dễ dàng dẫn tới hỏa tai hoặc là để người thụ thương cái gì, sẽ còn nhiễm hoàn cảnh. Bất quá đối với nữ quyền thế giới mà nói, điểm ấy pháo hoa có thể tạo thành cái gì ô nhiễm, thậm chí căn bản cũng không cần cân nhắc cái gì ô nhiễm không ô nhiễm. Không có các loại công nghiệp nặng nhà máy, không có cái gì loạn sắp xếp ném loạn, lại tăng thêm cái này thế giới rất là nguyên thủy, thảm thực vật phong phú, còn có loại kia có thể cung cấp tu luyện linh khí tồn tại. Ô nhiễm không tồn tại. Trở lại hậu cần phủ, xuân hạ thu đông bốn cái nha đầu cũng tại, thậm chí đều không có đi quản băng vệ sinh chế tài. Nhìn thấy Lâm Tử Phàm trở về sau, tất cả đều líu díu xông tới, các loại hỏi thăm, các nàng đều tư sắc hơn người, lại trên thân có loại kia thiếu nữ đặc hữu mê người mùi thơm cơ thể. Tất cả đều ghé vào Lâm Tử Phàm bên người, lại thỉnh thoảng cùng hắn vô tình hay cố ý tiếp xúc như vậy một hai cái. Rất nhanh, Lâm Tử Phàm liền cảm giác thân thể của mình nơi nào đó sản sinh biến hóa. Mặt mo một quính, không dám ở nơi đây chờ lâu, để các nàng hỏi thăm Chu Tiểu Yến về sau, cũng như chạy trốn đoạt lại trong phòng. Năm nữ nhìn xem Lâm Tử Phàm bóng lưng, yếu ớt thở dài. Sau đó, Xuân Hạ Thu Đông lại lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chu Tiểu Yến. Người thật may mắn, có thể bị đại nhân đơn độc mang đi ra ngoài, chúng ta thật hâm mộ a. A, từ nữ một trận trêu chọc, chuẩn bị cùng Chu Tiểu Yến vui đùa ầm ĩ một phen. Các nàng mặc dù đều là tình địch, nhưng quan hệ nhưng cũng rất tốt. Dù sao cuối cùng làm sao tuyển, tuyển không chọn, đều là Lâm Tử Phàm sự tình. Các nàng chỉ cần mình cố gắng liền tốt, nhưng lần này các nàng lại phát hiện, từ trước đến nay nhất là hoạt bát Chu Tiểu Yến có chút trầm mặc. Ngươi, thế nào? Xuân Lan có chút không hiểu. Đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Yến há to miệng, trong mắt đột nhiên nổi lên lệ quang nói, có thể muốn thành hôn. A, ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Đại nhân ngay cả chúng ta đều chướng mắt, còn có thể coi trọng ai? Đúng đấy. Liền bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa, không phải chúng ta thôi, trừ Thanh Y Tử Y hai vị tổng quản, người khác ngay cả chúng ta đều chẳng qua, huống chi là còn có ngươi. Xuân Hạ Thu Đông rõ ràng không tin, còn tưởng rằng Chu Tiểu Yến đang trêu chọc các nàng chơi. Nhưng mà, Chu Tiểu Yến cảm xúc một mực sa sút, căn bản không phải làm bộ. Các nàng cũng theo đó ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thật, chấm ngoặc kép, người kia là ai? Ngươi nói, đúng, mau nói, chúng ta ngày mai liền đi trừng trị nàng. Còn giảng hay không điểm đi trước tới sau? Chúng ta tại bên người đại nhân đi theo làm tùy tùng đều không có cơ hội. nàng dựa vào cái gì? Đúng đấy, nhất định phải hào hào trừng trị nàng. Chu Tiểu Yến, ngoặc kép, các ngươi xác định, đương nhiên, quá mức, đại nhân là tất cả chúng ta đại nhân. Nàng ai vậy nàng, liền dám độc chiếm, nàng, chấm ngoặc kép. Chu Tiểu Yến há to miệng, mới rất muốn khóc tới, nhưng giờ phút này lại bị bọn tỉ muội biểu hiện làm rất muốn cười. Là bệ hạ, chấm ngoặc kép, a, nguyên lai là bệ, ngươi nói cái gì? Bệ, bệ hạ, xuân hạ thu đông bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn biểu thị ngày mai liền đi trừng trị nàng thời điểm. Đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, ta đi, bệ hạ. Cái này sao có thể là thật? Chu Tiểu Yến chỉ có thể một năm một mười giải thích nói. Hôm nay bệ hạ sinh nhật, các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi đều tại. Đám đại thần lại đột nhiên thông đồng một mạch, để bệ hạ tuyển một vị đích thân vương. Nói bệ hạ niên kỷ không nhỏ, hẳn là thành hôn cũng lưu lại dòng dõi. Chấm ngoặc kép, như thế, chấm ngoặc kép. Xuân hạ thu đông liên tục gật đầu chính là tán đồng. Bệ hạ hoàn toàn chính xác nên thành hôn. Dựa theo chúng ta đại đường quy củ, 20 không gả đều sẽ nhận người nhàn thoại. Bệ hạ bây giờ 20 có hai a? Các ngươi còn có để hay không cho ta nói? Chu Tiểu Yến khó thở, thấy Xuân hạ thu đông an tĩnh lại, nàng mới nói tiếp, nhưng bệ hạ rất khó khăn. Ta xem ra đến, bệ hạ căn bản chướng mắt những công tử ca kia, thậm chí lười nhác mắt nhìn thẳng bọn hắn. Nhưng ngay tại bệ hạ khó xử thời khắc, chúng ta đại nhân lại làm cho bệ hạ suy nghĩ một chút hắn. Chấm ngoặc kép, sau đó, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Yến yếu ớt thở dài. Bệ hạ liền trước mặt mọi người biểu thị, tuyển đại nhân vì chính mình tương lai thân vương. Mặc dù không nói gì thời điểm thành hôn, nhưng nhiều người như vậy đều tại. Chuyện này nên tính là định ra. Ô ô ô, chúng ta không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Xuân Hạ Thu Đông nghe vậy, cũng là yếu ớt thở dài. Cực kỳ thương tâm, các nàng luôn không khả năng đi cùng nữ đế đoạt phu quân a. Căn bản không thể nào sự tình, coi như đoạt, cũng đoạt không qua a. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình là nam nhân, tuyển bệ hạ vẫn là chọn một cung nữ, vậy khẳng định là bệ hạ mà. Thật đáng thương, người ta tình yêu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Oa, Chu Tiểu Yến oa một tiếng liền khóc lên. Xuân Hạ Thu Đông từ nữ thay thế cũng không cách nào an ủi, bởi vì các nàng chính mình cũng đã nước mắt bà xa. Đột nhiên có một người nói, chúng ta kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, a, ngươi muốn cùng bệ hạ đoạt nam nhân. Làm sao có thể, căn bản không có khả năng cướp qua. Vô luận là chúng ta hình dạng, dáng người hoặc là địa vị, đều chênh lệch quá nhiều. Nhưng, chúng ta có một cái ưu thế. Ưu thế gì? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Coi như chúng ta không thể cùng đại nhân song túc song tê, nhưng cũng là đại nhân nhóm đầu tiên thủ hạ. Chỉ cần biểu hiện tốt một chút, chí ít để đi theo đại nhân rất dài một nhất thời. Mà bệ hạ khẳng định cũng sẽ không theo chúng ta đại nhân trong khoảng thời gian ngắn thành hôn. Dù sao bệ hạ tựa hồ rất kháng cự thành hôn cái gì. Cho nên, chúng ta có hay không có thể ở trước đó. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể mang thai đại nhân dòng dõi, vậy coi như không thể cùng đại nhân đi đến cuối cùng. Ta không phải cũng là kiếm lời lớn sao? Diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Thế nhưng là đại nhân tựa hồ đối với chúng ta không cảm thấy hứng thú làm sao xử lý. Vậy khẳng định là chúng ta còn chưa đủ ưu tú. Hoặc là, chấm ngoặc kép, năm nữ nhân nói nhỏ. Không biết đang thương lượng thứ gì, trọn vẹn nói một đêm. Khi Lâm Tử Phàm ngày thứ hai rời giường thời điểm, các nàng mới phân biệt tán đi. Sớm như vậy liền nói chuyện phiếm. Lâm Tử Phàm sờ lấy trán, cảm thấy rất ngờ vực. Đây là tình huống gì? Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, sáng sớm, hậu cần phủ còn không có mở cửa mà. Ngoài cửa liền vang lên áo tím thanh âm thanh thúy, để Lâm Tử Phàm ngây người. Thế nào hiện tại cũng thích sáng sớm làm việc. Lâm Tử Phàm thật có chút hiếu kỳ, vốn cho rằng nữ đế lại bởi vì xấu hổ cái gì. Tại đoạn thời gian gần nhất bên trong trốn tránh mình, kết quả cái này thế nào đột nhiên liền đến rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.